Cành cây nhang lòng hát câu âu ơ nhớ nhau, chim chiều lẻ bạn ngoài sông, em còn mong đợi người nhớ. Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau, ánh trăng còn soi mái đầu, nhớ ai buồn cao hiu khô. Sông dài cá lội biệt tâm, còn đứng lẻ loi một mình chân lâu đau xót, chim quyên sao anh đành bước qua cầu quên em. Ánh trăng còn soi mái đầu, nhớ ai buồn cao hiu khô. Sông dài cá lội biệt tâm, nhớ bèo mây giạt về đâu. Ngồi chim sáo bay xa,